Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, Whoop of Shadow Rim sói của cõi bóng tối. Cái bóng của Condemnation trông khác trước, nhưng không thể nhầm lẫn là cùng một sinh vật. Hình dáng khổng lồ di chuyển qua dải cát hắc diện thạch hoang vắng với những chuyển động chậm chạp. Một cách lừa dối, mỗi bước đi của nó làm rung chuyển thế giới. Nó được dệt từ những cái bóng, bụi đen, những mảnh vỡ khổng lồ của hắc diện thạch và gió, không giống như cái bóng của những binh lính Awaken, người thức tỉnh, mơ hồ và không rõ ràng. Cái bóng này gần như hoàn toàn nguyên vẹn, vô số tia lửa tinh chất đang trôi vào bầu trời đen từ bề mặt của nó. Theo sau cái bóng của cơ sượt Tyran, bạo chúa bị nguyền rủa như một chùm mây cuồn cuộn. Cảnh tượng của nó vùng đất tối tăm hoang vắng, hình dáng khổng lồ màu đen bước đi trên đó, những dòng thác ánh bạc rạng rỡ xoáy quanh nó như ngọn lửa thật tuyệt vời và đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Nhưng cũng đáng sợ, trong một khoảnh khắc, Sunny tự hỏi tại sao cậu lại có thể bắt gặp cả cái bóng của những người lính đã ngã xuống của God Grip và cái bóng của Condemnation. Rốt cuộc, xe đầu Rim. Cõi bóng tối, rất rộng lớn, vậy cơ hội là bao nhiêu? Có một số câu trả lời khả thi. Một là Gate of Shadow, cánh cổng bóng tối, đã đưa cậu đến một địa điểm tương quan với God Grave. Và do đó, mọi thứ chết gần cậu ở đó đều tự nhiên đi vào cùng một góc của Vương quốc tử vong. Một câu trả lời khác là Gate of Shadow, cánh cổng bóng tối. Đơn giản là nằm gần lối vào xe đầu Rim, cõi bóng tối, và cái bóng của tất cả chúng sinh đi vào vùng đất tối tăm này ở đâu đó gần đó. Nếu vậy, thì Sunny hiện đang ở vùng ngoại ô của xe đầu Rim, cõi bóng tối, và hướng mà những cái bóng lang thang đang đi, có lẽ là trung tâm của nó. Trong mọi trường hợp, cái bóng của Condemnation khác với những cái bóng yên tĩnh, trống rỗng mà cậu đã thấy trước đây, không chỉ là nó đang tan rã thành tỉnh chất với tốc độ chậm hơn nhiều, chậm đến mức trên thực tế có lẽ sẽ mất vô số năm để biến mất hoàn toàn, mà nó còn không trống rỗng như chúng. Cái chết là một vũ khí phá hủy corruption, tha hóa, vì vậy cái bóng của Condemnation không thực sự là một nightmare creature, sinh vật ác mộng. Tuy nhiên, dường như nó đã giữ lại được nhiều hơn nhiều so với chủ nhân cũ của nó, so với cái bóng của các Awaken chiến binh. Sunny có thể cảm nhận được một chút xa xôi, mờ nhạt của ý chí kinh hoàng tương tự mà cậu đã cảm thấy trong Hollow phát ra từ cái bóng khổng lồ. Có vẻ như ý chí của một vị thần đã vượt qua cả cái chết, ít nhất là một phần được thừa hưởng bởi cái bóng của nó. Cái bóng của Condemnation dường như sở hữu một số quyền lực. Tuy nhiên, Sunny đột nhiên tái mặt và lùi lại một bước. Điều đó sẽ không cứu được nó. C. Cái quái gì thế này? Sau khi chứng kiến cái bóng khổng lồ, Sunny đoán rằng sự tàn phá mà cậu đã chứng kiến là kết quả của trận chiến giữa cái bóng của Condemnation và cung thủ bí ẩn. Rốt cuộc, cung thủ đó đã tấn công Sunny ngay khi nhìn thấy. Tại sao cái bóng của một cơ sượt Tyran, bạo chúa bị nguyền rủa, lại khác biệt? Nhưng sự thật phức tạp hơn, bởi vì có nhiều người tham gia vào trận chiến này hơn cậu dự đoán. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, khi cái bóng của Condemnation bước đi trên vùng đất hoang vắng tối tăm. Nó bị bao vây bởi những sinh vật kỳ lạ khiến máu Sunny đông cứng lại. Những sinh vật này khá to lớn, mỗi con có chiều ngang hàng trăm mét, chúng vô hình và không có hình dạng, được dệt hoàn toàn từ bóng tối, và di chuyển trên những cồn cát đen như thể được mang theo bởi một cơn gió ma quái. Bắt kịp cái bóng khổng lồ, chúng bay lên không trung như những tấm vải liệm khổng lồ của bóng tối không thể xuyên thủng, sau đó rơi xuống cơ thể nó trong khi thay đổi hình dạng. Vô số xúc tu đen lao về phía trước để đào sâu vào cái bóng khổng lồ. Và những kẻ trôi giạt tối tăm bám vào bề mặt của nó như đỉa. cắn ra những mảng thịt khổng lồ của con Damnation. Chúng đang ăn tươi nuốt sống nó. Họ ít nhất là đang cố gắng. Cái bóng của cơ sượt Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa, không nhàn rỗi, tiếp tục đi theo cùng một hướng. Nó di chuyển bàn tay từ từ, cố gắng đánh chặn và tiêu diệt những sinh vật kinh khủng. Một vài trong số chúng đã bị tiêu diệt, nhưng một vài con khác vẫn tiếp tục xé toạc cái bóng khổng lồ một cách tàn nhẫn. Nuốt chửng nó từng mảnh, giống như những kẻ săn mồi rình rập con mồi. Sunny dùng mình, một vài điều trở nên rõ ràng với cậu cùng một lúc. Đầu tiên là xe đầu Rem, cõi bóng tối, không trống rỗng như cậu đã nghĩ. Cái bóng của con Damnation thuộc về một sinh vật bị nguyền rủa, dường như đã giữ lại một số ý chí của nó. Vì vậy, có thể có những sinh vật có ý thức khác trong vùng đất hoang vắng này. Và giống như Sunny, có lẽ họ cần phải tiêu thụ các mảnh vỡ để ngăn mình sụp đổ. Cậu không chắc chắn về nhiều điều, nhưng cậu chắc chắn rằng những sinh vật bị nguyền rủa không chết thường xuyên. Do đó, sự xuất hiện của cái bóng của con Damnation phải giống như một sự cám dỗ không thể cưỡng lại đối với tất cả những nỗi kinh hoàng ẩn nấp trong góc này của xe đầu Rem. Cõi bóng tối gọi chúng đến một địa điểm để thưởng thức bữa tiệc hiếm có. Nhưng chúng là gì? Cái bóng của những sinh vật cổ xưa. Giống như con Damnation, những sinh vật bóng tối thực sự như Nightmare, ác mộng, hay Serpent, xà hồn, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hay một thứ gì đó hoàn toàn khác. Cậu không biết, chưa biết, nhưng cậu sẽ phải tìm ra, vì một lý do đơn giản. Nếu những thứ kinh hoàng này đang cố gắng nuốt chửng cái bóng của con Damnation, điều đó có nghĩa là Sunny cũng có thể tiêu thụ nó. Cậu không có cơ hội đánh bại một cơ sượt Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa, nhưng cái bóng của một cơ sượt Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa, thì sao? Ít nhất, điều đó nằm trong phạm vi khả năng, đặc biệt là khi những kẻ trôi giạt tối tăm đã làm suy yếu nó. Và sẽ tiếp tục làm như vậy. Sunny nghiên cứu cái bóng khổng lồ, cảm thấy một sự tham lam gần như choáng ngợp. Cái bóng của một cơ sượt Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa. Nếu cậu tiêu diệt nó, hoặc ít nhất là giáng đòn cuối cùng vào nó, thì cậu sẽ nhận được bao nhiêu mảnh vỡ bóng tối? Nó sẽ không chỉ là một vài chục, như cách nó sẽ xảy ra với một sinh vật bình thường. Bởi vì Sunny nhận được phần của mình trong số các mảnh vỡ khi giết những thứ tương tự như mình. Giống như con người nhận được một phần của tất cả các mảnh vỡ linh hồn tích lũy khi giết những người khác. Vì vậy, có lẽ là hàng ngàn. Đôi mắt cậu lấp lánh trong bóng tối. Mình phải là người kết liễu nó. Bằng mọi giá, Sunny gần như đã sẵn sàng lao về phía trước khi cậu nhận thấy một sự thay đổi đột ngột trong nhịp điệu của trận chiến khổng lồ ở phía xa. Một kẻ trôi giạt tối tăm khác bay lên không trung, sẵn sàng cắn một miếng lớn ra khỏi con Damnation. Khi một thứ gì đó lao qua bầu trời đen và chạm với nó và xé toạc sinh vật ra, con quái vật bị thương rơi xuống đất trong một dòng thác bóng tối. Nó đã bị trúng một mũi tên. Sunny hơi nghiêng đầu. Tốt. Có vẻ như cung thủ bí ẩn vẫn còn trong cuộc chiến. CVT, có một số hình ảnh về xe đầu Rem trên group FB nha mọi người. Hết chương.